Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, 67, giống như Igo suy đoán như vậy, này vô số người chơi đối Sadin tiến hành vây truy chặn đường. Cũng không có thể thương tổn hắn, Sadin hoàn toàn không có bị thương, trừ bỏ quần áo bị thiêu đến rơi rất tan tác làm hắn thiếu chút nữa ở băng nham thành lỏa bôn ở. Ngoài. Cũng không thể chân chính xúc phạm tới hắn. Hơn nữa, lấy Bix khối Rubik tập tính, nếu hắn thật sự toàn lòa, khẳng định sẽ cho hắn đánh mosaic. Nhưng mà, Sadin vẫn là có chút tẹn quá thành giận. Bên trong thành các người chơi bị hắn giết hơn phân nửa. Bạch cốt đều chất đầy đường phố. Hơn nữa nơi nơi là đoạn Bix tàn viên bên trong thành thảm trạng. Thoạt nhìn phá lệ thê lãnh khủng bố. Phảng phất nơi này đã xảy ra một hồi đại hình chiến tranh. Bùi Sâm hướng đi Igo báo cáo chuyện này. Thiếu gia, người suy đoán hẳn là đối. Sadin hẳn là xác thật là kiếm thánh, loại này tầng cấp siêu phàm giả. Gặp hôm nay như vậy sự, chỉ sợ về sau các người chơi lại gặp phải hắn tuyệt đối sẽ không có hảo trái cây ăn. Liền Bùi Sâm chính mình đều phải tiểu tâm một ít, cho nên a. Hiện tại Bix tộc chẳng sợ nhân số lại nhiều, cũng vô pháp đối kiếm thánh, truyền kỳ pháp sư cái này tầng cấp người sinh ra uy hiếp Igo nhẹ nhàng nói. Mà Esmia Vương Đô, có liền truyền kỳ pháp sư cùng kiếm thánh cũng vô pháp công phá Vĩnh Hằng Chi Tường, Vĩnh Hằng Chi Tường, Bùi Sâm thật đúng là không biết chuyện này, ở Arak Đại Lục biến thành chuyên môn PvP server lúc sau. Hắn căn bản không thường tới chỗ này. Tiểu hào đãi ở chỗ này đều chỉ là vì bán đồ vật cấp những cái đó PK cuồng đô. Đối với Arak Đại Lục hiểu biết cũng không phải rất sâu nhập. Igo gật gật đầu, vì bảo hộ vương đô. Toàn bộ vương đô ngầm có một tòa thật lớn ma pháp trận. Tại đây tòa ma pháp trận thượng bị thi triển mấy chục cái vĩnh cố ma pháp. Lợi dụng ma pháp tinh thạch lực lượng. Có thể cấp vương đô tường thành cấu thành phòng thủ chi thuẫn. Loại này phòng thủ chi thuẫn kiên cố mặc dù là tới 10 cái truyền kỳ pháp sư cùng nhau oanh kích. Cũng vô pháp đánh vỡ. Cho nên vương đô tường thành lại bị xưng là Vĩnh Hằng Chi Tường. Esmia vương đô còn có cái tên. Tiêu Vĩnh Hằng Chi Đô. Thì thật nguyên do chính là cái này. Nó bị xưng là Arak Đại Lục phòng ngự đệ nhất đô thành tuyệt đối không phải lãng đến hư danh. Trong lịch sử, Esmia vương đô trước nay đều không có bị công phá quá. Nó bị xưng là trên đời nhất kiên cố không phá vỡ nổi thành thị. Cùng với có thể vĩnh hằng đứng sừng sững đô thành, Bùi Sâm trầm mặc xuống dưới. Hắn mơ hồ minh bạch Igo ý tứ, mặc dù là người chơi số lượng lại nhiều. Ở tuyệt đối siêu phàm lực lượng trước mặt, thì thật căn bản không thể xưng là cường. Arak Đại Lục dù sao cũng là có siêu phàm lực lượng thế giới. Này có lẽ cũng là nhiều năm lúc sau, Arak Đại Lục nguyên trụ dân nhóm vẫn cứ ngoan cường mà sinh tồn nguyên nhân. Người chơi có thể tạo thành phá hư, nhưng đối với thế giới này chân chính cao cấp lực lượng tới nói. Các người chơi căn bản không đủ xem. Không ít nguyên trụ dân vẫn cứ có thể cùng các người chơi đấu trí đấu dũng. Cũng là vì loại này không khoa học siêu phàm lực lượng. Các người chơi tới 100 triệu 200 triệu, lấy hiện giai đoạn thực lực tới nói. Truyền kỳ các pháp sư một cái cấm chú ném xuống tới. Liền khả năng giết chết mấy trăm hơn 1.000 vạn người. 1-200 triệu thật sự cũng không đủ sát. Đồng dạng, Sadin làm kiếm thánh. Dưới sự giận dữ chân chính phát huy uy lực, băng nham thành các người chơi bị hắn một kích dưới là có thể giết chết tuyệt đại bộ phận. Mặc dù là sống lại cũng không kịp lại đi vây hắn. Đừng nhìn hôm nay các người chơi làm hắn như vậy chật vật. Nếu Sadin thay một kiện cụ bị ma pháp phòng ngự tính quần áo, sở hữu người chơi hành vi, đều đem trở nên không hề ý nghĩa, cảnh giới thượng chân chính khác biệt. Đã không phải dựa nhân số là có thể đủ vượt qua. Bất quá đồng dạng, Sadin thực lực cũng bởi vậy bại lộ không thể nghi ngờ. Igo bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Sadin, nếu tới, vì cái gì không ra thấy ta? Bùi Sâm lúc này mới sợ hãi mà kinh. cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Sadin, hắn đến đây lúc nào? Từ băng nham thành sau khi rời khỏi, các người chơi liền mất đi Sadin tung tích, chẳng sợ gia hỏa này bị hệ thống đánh dấu vì đỏ thẫm danh. Tìm không thấy chính là tìm không thấy. Thiếu gia quả nhiên thông minh, Sadin thân ảnh quả nhiên hiện lên. Hắn lại lần nữa thay đổi một kiện mộc mạc quần áo. Một lần nữa xử lý qua đi, phảng phất phía trước chuyện gì cũng chưa phát sinh. Nhưng mà, băng nham thành phế tích thiết thực tồn tại. Rất nhiều bình dân nhìn ra viên bị hủy, đang ở gió lạnh trung run bần bật ai nhiên khóc thút thít. Sadin tự nhiên là không thèm để ý loại sự tình này. Bùi Sâm nhưng thật ra đã đem nhiệm vụ bố trí đi xuống. Rất nhiều làm xây dựng nhiệm vụ người chơi đang ở đuổi tới. Khẩn cấp trước đem băng nham thành trùng kiến lên, bởi vì băng nham thành xây dựng nhiệm vụ khen thưởng up. Các người chơi rất vui với ưu tiên mượn nơi này nhiệm vụ. Bởi vì nhân số thượng ưu thế, này đại khái chỉ cần 1-2 ngày thời gian, trong lúc này không biết có thể hay không có bình dân bởi vậy đông chết. Người chơi nhiều chỗ tốt lúc này cũng coi như là triển lộ không bỏ sót. Ít nhất xây dựng lên cũng là tương đương mau. Igo nhìn về phía tư thái thong dong Sadin, người đến xương phong lãnh tới, không vốn dĩ chính là tới tìm ta sao? Này không cần thông minh là có thể đoán được. Sadin ngưng thần nhìn trước mắt thiếu niên. Từ hắn mặt mày nhiều ít vẫn là có thể nhìn ra một ít bớt anger đại công bóng dáng. Rốt cuộc huyết thống quan hệ nhất không có cách nào mặt sát. Hơn nữa, hắn là thật sự phi thường thông minh. Làm một ít việc rất có chút ngoài dự đoán. Đại công làm ngươi không cần đến xương phong lãnh tới, là bởi vì hắn đối xương phong lãnh vốn dĩ liền có an bài. Sadin thẳng đến lúc này vẫn cứ ở cố chấp mà vì Berger nói chuyện. Cái gì an bài? Hắn biết Servergy muốn tự sát Tuấn Tình, cho nên muốn chính mình tới tiếp nhận xương phong lãnh sao? Này đương nhiên là sẽ không. Sadin thở dài. Berger là Esmia vương quốc đại công, đương nhiên sẽ không làm loại sự tình này, nhưng là hắn xác thật sớm đã có an bài, lợi dụng Hắc Nham Bang lời nói. Rất nhiều chuyện không phải không thể thực hiện, cơ hồ không có người biết, Hắc Nham giúp còn cất giấu một cái rất quan trọng người. Chuyện này trừ bỏ Sadin ở ngoài, chỉ có vài vị Hắc Nham Bang thủ lĩnh biết. Liền vị kia tân tấn Hắc Nham giúp thủ lĩnh Bạo Nham đều còn tạm thời bị chẳng hay biết gì. Hắc Nham bang trên tay, có cái đã năm nay 22 tuổi thanh niên, hắn là thời trẻ Hồng Phong hầu tước tư sinh tử, là Hồng Phong hầu tước cùng một cái địa vị thấp hèn sướng kỹ sinh. Vừa lúc vị này cùng Hoa Hồng Đen đã từng là bằng hữu. Hồng Phong phu nhân gả lại đây phía trước. Hồng Phong hầu tức sai người đem đôi mẹ con này xử lý rớt. Hắn không nghĩ làm Hồng Phong phu nhân biết chuyện này. Hơn nữa loại này lại địa vị thấp hèn nữ nhân sở sinh hài tử hắn cũng không chuẩn bị thừa nhận. Chỉ nghĩ cùng đồng dạng huyết thống cao quý Hồng Phong phu nhân sinh hạ chính thống người thừa kế. Nhưng mà, không bao lâu hắn liền đã chết, cũng hoàn toàn không biết cái này tư sinh tử bị người bí mật bảo hạ. Đến nay còn sống, Berger ở biết Servergy phái người đi Lano lãnh tìm Igo lúc sau. Liền đoán được Servergy ước chừng là muốn tự sát, nguyên bản là tưởng khuyên bảo Servergy từ bỏ Tuấn Tình ý tưởng. Nhưng mà đồng dạng họ Lano, Berger biết loại này khả năng tính không lớn, Lano gia tộc trời sinh chuyên tình, điểm này không có người so Berger rõ ràng hơn, vì thế. Hắn dự phòng kế hoạch chính là lợi dụng cái kia tư sinh tử nắm giữ xương phong lãnh. Nào biết, Igo hoàn toàn không nghe lời hắn. Không chỉ có làm tư sinh tử kế hoạch phá sản, còn đem toàn bộ Hắc Nham giúp đều nhổ tận gốc. Igo nghe xong Sadin giải thích, châm chọc mà cười một tiếng. Phụ thân ta xem ra dã tâm thật sự không nhỏ a. Ta còn tưởng rằng rất nhiều người cảm thấy hắn dã tâm bừng bừng bất quá là đối hắn hiểu lầm đâu. Sadin lại lắc đầu, không, này cùng dã tâm không quan hệ, chỉ là đại công nhiều ít phải vì chính mình chuẩn bị một cái đường lui. Igo nhịn không được đề cao âm lượng, hắn nếu là có một ngày thật sự dám bắt cóc Lesser rời đi. Ta đảo có thể bội phục hắn một chút, nhưng là hắn thật sự dám sao? Hắn làm được ra tới sao? Sadin trầm mặc không nói. Này không phải hắn có thể mở miệng thảo luận sự. Bùi Sâm vẫn luôn đứng ở bên cạnh, nỗ lực làm bộ không tồn tại. Hắn cảm thấy hiện tại Sadin nhất định phi thường chán ghét hắn. Đặc biệt là nhớ tới các người chơi sung sướng chụp hình. Kia mặt trên Sadin trên cơ bản đã là ở vào cuồng nộ trạng thái. Lấy hắn loại thực lực này người tới nói. Như vậy mất mặt sự khẳng định là cuộc đời lần đầu tiên. Bất quá, lại thế nào nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Hắn cũng không có khả năng cùng Pex giống nhau chân chính trốn đến ám ảnh đi. Sadin ánh mắt rốt cuộc vẫn là cố ý vô tình mà ở Bùi Sâm trên người lưu một vòng. Thiếu gia, ngươi đây là đoán được thực lực của ta, cố ý muốn lợi dụng Bix tộc làm ta bại lộ sao? Sadin đột nhiên hỏi, Igo mặt vô biểu tình mà nhìn về phía hắn. Đúng thì thế nào, ngươi biết rõ ta một khi bại lộ thực lực sẽ phát sinh cái gì, là... Ta biết, trên đời này bất luận là kiếm thánh vẫn là truyền kỳ pháp sư. Đều hẳn là tự do ở khắp nơi thế lực ở ngoài. Bọn họ mỗi người đều đủ để phá hư cân bằng. Meister làm truyền kỳ pháp sư trở thành hoàng gia pháp sư đoàn thủ lĩnh liền từng lọt vào quá phản. Đối, cho nên hai bên cuối cùng đều thối lui một bước. Hắn tuy rằng là hoàng gia pháp sư đoàn thủ lĩnh, nhưng cơ hồ cũng không xuất hiện cũng mặc kệ sự, cũng chính là cái tượng trưng ý nghĩa. Người có kiếm thánh thực lực, liền không thể tiếp tục lại làm ta phụ thân kỵ sĩ. Cần thiết muốn đi qua một vị kiếm thánh hẳn là quá tự do sinh hoạt. Người sẽ được đến càng nhiều tôn trọng cùng khen ngợi. Người có thể đi ngươi bất luận cái gì muốn đi địa phương. Du lịch cũng hảo, ngoạn nhạc cũng hảo, ở nơi nào ẩn cư cũng hảo, người nếu là thích phồn hoa. Lười đến nơi nơi đi lại, ở tại vương đô đồng dạng có thể duy trì hậu đãi sinh hoạt. Trên đời này sẽ không lại có người quản ngươi. Người có thể mỗi năm ở Esmia vương quốc lĩnh một bút xa xỉ phí dụng. Trừ lần đó ra cái gì đều không cần làm, trừ phi có một ngày Esmia bị ngoại địch xâm lấn. Nếu không người có thể vẫn luôn như vậy thoải mái mà sinh hoạt đến chết, Igo từng câu từng chữ nói. Như vậy không hảo sao? Sadin, Bùi Sâm nghe nghe, thật cảm thấy thực hảo a. Này thoải mái dễ chịu lãnh tiền chơi đùa. Hoàn toàn là rất nhiều người tha thiết ước mơ sinh hoạt được không? Này đó, đều không phải ta muốn, Sadin lẩm bẩm nói. Thân là cường đại kiếm thánh, trên thế giới này cao thủ đứng đầu. Hắn trên mặt lại hiện ra một chút mỏi mệt. Sadin tuổi tác kỳ thật cũng không lão. Hắn còn không đến 40 tuổi. Ở hắn tuổi này có thể bước vào kiếm thánh hàng ngũ ít ỏi không có mấy. Siêu phàm giao cho hắn viễn siêu thường nhân thân thể. Bình thường tới nói ở hắn tuổi này bước vào kiếm thánh loại này cảnh giới. Sẽ có vẻ phá lệ tuổi trẻ. Hắn lại là cái ngoại lệ. Sadin vốn cũng là quý tộc xuất thân. Kết quả hắn mới vừa sinh hạ tới không bao lâu. Gia tộc liền không rơi xuống đi. Hắn lớn lên không tồi. Thiếu chút nữa liền gặp bi thảm vận mệnh. Là lúc ấy đồng dạng tuổi rất nhỏ Berg Anger cứu hắn. Hắn nỗ lực học tập kiếm thuật, ở hắn nhân sinh chung, trừ bỏ kiếm thuật, cũng chỉ có Berg Anger. Sau lại, hắn tự nguyện hướng Berg Anger nguyện trung thành, thành hắn kỵ sĩ. Vị này tuổi trẻ kiếm thánh tựa hồ nhìn qua so thực tế tuổi còn muốn tang thương một ít. Hắn tính tình thực hảo, lại trước nay không yêu cười. Bởi vì nhân sinh bên trong vốn dĩ liền không có nhiều ít đáng giá vui vẻ sự tình. Igo lạnh nhạt mà nhìn Sadin, ngươi thanh tỉnh một chút, ngươi đại công trong mắt vĩnh viễn đều chỉ có Lesser, ngươi thật sự không cần thiết vì hắn làm được loại tình trạng này. Ta làm ngươi bại lộ thực lực, thả ngươi tự do, xem như nhiều năm như vậy tới ngươi ở Lano lãnh làm bạn ta cảm tạ đi, Sadin ánh mắt phức tạp. Nhìn về phía trước mắt thiếu niên, này không phải ta muốn, Nga, vậy ngươi cũng có thể làm như ta trả thù, rốt cuộc ngươi đóng ta như vậy nhiều năm mơ siêu, Bùi Sâm nhịn không được nhìn Igo liếc mắt một cái. như thế nào cảm giác thượng thiếu gia tâm nhãn nhiều như vậy đâu. Trong chốc lát là trả thù, trong chốc lát là cảm tạ. Dù sao lời nói đều làm ngươi nói xong, lấy thiếu gia thông minh hẳn là đoán được, ta một khi bại lộ thực lực, không thể không rời đi đại công. Kia trước khi rời đi, ta khẳng định còn phải vì hắn làm cuối cùng một ít việc. Ai gồ nhíu mày. Một vị kiếm thánh cuối cùng nổi điên, phòng trừng sẽ tạo thành cực đại phá hư. Sadin nhìn Aigo, lộ ra ý tứ mặc danh mỉm cười, miễn cho có chút người chó cùng rứt dậu. Vạn nhất thương đến thiếu gia liền không hảo, Aigo mặc danh có chút không ổn dự cả mơ siêu cho nên. Thiếu gia cùng ta cùng nhau trụ đến vương đô đi thôi. Có ta bảo hộ, sẽ không có bất luận kẻ nào xúc phạm tới thiếu gia, Bùi Sâm vừa nghe vội vàng tiến lên một bước. Không được, Sadin khinh miệt mà nhìn hắn một cái. Cũng không có chân chính đem Bùi Sâm xem ở trong mắt. Bùi Sâm tâm tình có chút khẩn trương. Hắn chỉ biết không thể làm Sadin liền như vậy mang đi Aigo. Aigo nhíu lại mi nhìn Sadin. Đây là Berkanger làm ngươi làm. Lấy hắn đối Berkanger hiểu biết. Lúc này hắn vị kia phụ thân hẳn là cũng không sẽ vội vã chào hắn trở về mới đúng. Sadin lắc đầu. Đây là ta tự chủ trương. Nhưng là ta cảm thấy về sau ta không thể lại vì đại công các hạ làm việc. Lấy thiếu gia ngươi thông minh, đại công các hạ rất có thể rốt cuộc vô pháp làm ngươi nghe hắn nói, thiếu gia trưởng thành đến quá. Nhanh, mau đến làm Sadin kinh hãi. Hơn nữa mơ hồ hắn cảm thấy thiếu gia tính nết càng giống Lancer bệ hạ. Nếu thật là như vậy, đem hắn đặt ở xương phong lãnh thời gian càng lâu. Đại công các hạ chỉ sợ càng là vô pháp khống chế thiếu gia. Sadin làm bạn Aigo nhiều năm như vậy, đối Aigo cũng không phải không hề hiểu biết. Hơn nữa đại công các hạ vốn dĩ liền không có hoa rất nhiều tâm tư ở thiếu gia trên người. Này đối phụ tử một khi đối thượng, đại công các hạ khả năng sẽ có hại. Hơn nữa, Big tộc cũng là cái phiền toái. Bùi Sâm trước sau bồi ở thiếu gia bên người. Này đó Big tộc số lượng càng ngày càng nhiều, đối thiếu gia cũng thập phần trung thành, này không phải Sadin vui với nhìn thấy cảnh tượng, tự chủ trương, Aigo cười khẽ một tiếng, không hổ là kiếm thánh a, lá gan cũng biến đại, Bùi Sâm có chút khẩn trương. Hắn đã ở tự hỏi muốn như thế nào giải quyết hiện tại loại tình huống này. Ba lô có cái gì có thể dùng được với đồ vật sao? Ma pháp quyển trục. Không được a, hắn chỉ có cao cấp ma pháp quyển trục, này đối với Sadin tới nói cấu không thành quá lớn uy hiếp. Đối với kiếm thánh tới giảng, cao cấp pháp sư phóng thích ma pháp cũng chính là một chút phiền toái nhỏ. Mặt khác đồ vật, giống như càng không phải sử dụng đến, lúc này liền tính là cho hắn tới một bộ tốt nhất trang bị. Cũng không có biện pháp đối phó Sadin, nếu là đổi thành hắn đại hào ở chỗ này. Có lẽ còn có thể hơi chút đánh một trận, loại này thời điểm, Bùi Sâm có loại thật sâu cảm giác vô lực, liền tính là người chơi thì thế nào, tại đẳng cấp cùng kỹ năng không có thăng lên đi phía trước. Cái gọi là treo lên đánh hết thảy NPC là căn bản không tồn tại. Sadin nhìn thoáng qua tựa hồ quyết ý muốn cản hắn Bùi Sâm. Người ngăn không được ta, ta hiện tại vừa vặn phi thường muốn giết ngươi. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng cho ta cơ hội này, hắn nửa thật nửa giả mà nói. Aigo thần sắc lạnh xuống dưới. Ngươi nếu là dám giết hắn, ta như thế nào đều sẽ không theo ngươi đi, thiếu gia. Mặc kệ ngươi có phải hay không tự nguyện, đều nhất định phải theo ta đi, Aigo mặt mày sắc bén. Ngươi có thể thử xem. Sadin nhíu nhíu mày, không nói gì, lại cho ta 3 ngày thời gian. Ta đi theo ngươi, Aigo lạnh như băng mà nói. Ta tưởng điểm này mặt mũi ngươi vẫn là sẽ cho ta đi. Sadin lộ ra một tia mỉm cười. Như ý mong muốn, thiếu gia, Sadin rời đi thời điểm không có kinh động bất luận kẻ nào. Liền cùng hắn không thể hiểu được xuất hiện giống nhau. Hồng Phong lâu đài phòng vệ lực lượng đối với hắn tới nói phẳng phất căn bản không tồn tại. Hắn muốn tới liền tới. Phải đi liền đi, trừ phi hắn nguyện ý, nếu không những người khác căn bản đều sẽ không phát hiện hắn tung tích. Đây là kiếm thánh, kiếm thánh đáng sợ Bùi Sâm kỳ thật cũng thể nghiệm quá. Nguyên bản hắn đại hào cùng mấy cái bước vào kiếm thánh hàng ngũ người chơi PK quá. Bởi vì kiếm sĩ người chơi là sở hữu chức nghiệp người trong số nhiều nhất. So với truyền kỳ pháp sư mà nói, kiếm thánh số lượng cũng là nhiều nhất. Bùi Sâm đối với kiếm thánh hiểu biết, chỉ sợ muốn vượt qua trên đời này tuyệt đại bộ phận người. Nhưng mà kia lại có ích lợi gì đâu. Càng là hiểu biết càng là biết hiện tại kiếm thánh căn bản không phải hắn có thể chống lại tồn tại. Thiếu gia, mặc kệ như thế nào ta sẽ không làm hắn mang đi ngươi, Bùi Sâm thần sắc nghiêm túc. Cùng lắm thì hắn đem người chơi đều làm lại đây. Đem nơi này cấp vây quanh. Aigo lắc đầu, vô dụng, phòng được nhất thời cũng không có khả năng vẫn luôn phòng bị hắn đi xuống. Hắn nếu khăng khăng muốn mang ta hồi Vương Đô, ai đều ngăn không được hắn, Bùi Sâm trong lòng nôn nóng. Kia làm sao bây giờ? Aigo thật sâu nhìn về phía hắn. Bùi Sâm, ngươi là ở vì ta lo lắng sao? Vấn đề này làm Bùi Sâm sửng sốt một chút. Hắn là ở vì Aigo lo lắng sao? Đương nhiên là, cứ việc hắn biết không có chính mình Aigo cũng sẽ không chết. Còn sẽ trở thành thân phận cực cao quang minh chi tử. Nhưng là, hắn đôi mắt, đây mới là Bùi Sâm lo lắng nhất. Aigo nếu là mất đi quang minh, hắn này song xanh biếc thanh triệt đôi mắt nếu là từ đây nhìn không thấy. Bùi Sâm không dám tưởng tượng cái loại này hình ảnh. Thiếu gia, nếu có thể có biện pháp không cùng hắn đi, tốt nhất vẫn là không cần đi, Bùi Sâm bắt lấy Aigo tay nói. Hắn biết, Sadin muốn mang đi Aigo, là tuyệt đối sẽ không dẫn hắn cùng đi. Aigo lắc đầu, hiện tại liền tính là có biện pháp cũng không phải là cái gì hảo biện pháp. Ta cũng xác thật hẳn là đi Vương Đô một chuyến, có một số việc không phải vẫn luôn trốn tránh liền có thể giải quyết. Ta yêu cầu đi xem Leser rốt cuộc là chuyện như thế nào, tất cả mọi người nói Vương Đô đã xảy ra. Đại sự, nhưng là Aigo nơi này được đến tin tức đều là che che giấu giấu. Đến nay hắn trừ bỏ biết Leser gặp ám sát ở ngoài. Cũng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì. Aigo trong lòng đồng dạng ở tò mò. Còn có kia cái bí văn nhẫn sự. Hắn cũng trước sau còn nghi vấn. Burfield gia tộc nhẫn, vì cái gì toàn bộ đều là sách ma pháp. Này hết thảy, đều cùng Vương Đô có quan hệ. Người yên tâm đi Bùi Sâm, ta tạm thời sẽ không có việc gì, ít nhất ở 20 tuổi phía trước, ta sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Mơ siêu Aigo nhìn Bùi Sâm kia chỉ nắm chặt chính mình tay. Khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, Bùi Sâm nhíu mày, 20 tuổi phía trước, hắn nỗ lực hồi tưởng cái kia nguyên bản thời gian tuyến người trên khi NPC quang minh chi tử là khi nào xuất hiện. Kia ước chừng là đã nhiều năm chuyện sau đó, nhưng khi đó, Aigo đôi mắt đã hạt rớt, hắn cũng không biết rốt cuộc là ở 20 tuổi phía trước phát sinh vẫn là 20 tuổi lúc sau. Khi đó người chơi cùng NPC quan hệ không tính là hài hòa. Aigo tuy rằng là nhân khí NPC, nhưng là hắn đối người chơi cũng không có bất luận cái gì hảo cảm. Cho nhau chi gian còn nhiều có xung đột. Chỉ là các người chơi không thèm để ý. Soái ca giết ta càng sát càng ái. Người chơi nữ vì hắn mặt căn bản không để bụng bị giết. Nam các người chơi thuần túy là mộ cường tâm lý quấy phá. Như vậy một cái lại cường lại soái nhân vật. Chẳng sợ ngược các người chơi trăm ngàn biến. Cũng vẫn là nhân khí cứ cao không dưới. Nhưng nếu thiếu ra ngươi đi. Chúng ta liền nhất định sẽ tách ra a. Bùi Sâm có loại dự cảm. Hắn nếu cũng muốn đi theo Vương Đô, Sadin sẽ không chút do dự giết chết hắn. Phảng phất biết Bùi Sâm muốn nói gì. Aigo nhìn về phía hắn. Ta còn có chút sự muốn ngươi làm. Hơn nữa Bùi Sâm, ngươi không phải nói Big tộc nhóm trưởng thành đều thực mau sao? Bao gồm chính ngươi, cũng vẫn luôn ở biến cường đâu. Ta sẽ ở Vương Đô chờ ngươi, Bùi Sâm trầm mặc mà nhìn trước mắt đã so với hắn còn muốn cao thiếu. Niên, trịnh trọng mà hứa hẹn, thiếu gia, ta sẽ không làm ngươi chờ lâu lắm, ta sẽ đến cứu ngươi, hảo Aigo cười rộ lên. Ta chờ ngươi tới cứu ta, hiện tại, hắn còn có 3 ngày thời gian, Ngày hôm sau, Akin từ Lano lãnh Phong Trần mệt mỏi mà đuổi lại đây. Hắn còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bất quá Igo làm hắn tới thời điểm phi thường khẩn cấp. Hắn cũng liền không hề có trì hoãn. Lúc ấy liền xuất phát. Đi thời điểm không có thông chi vẫn luôn bị ném ở một bên ốc. Chỉ là đem địa lao rách cùng Vu Yêu Cấp nói ra. Một khối mang theo lại đây. Còn bao gồm phía trước đã bị thông chi lại đây Atuel cùng với kia mấy cái mục sư. Bởi vì bọn họ một đường đi được thực mau. Rách cùng Vu Yêu là bị bó ném ở trên lưng ngựa. Dọc theo đường đi điên đến bọn họ xương cốt đều mau nát. Vu Yêu cơ hồ nhịn không được muốn thi triển hắc ma pháp. Thật sự, quá tra tấn người, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Akin ném xuống roi ngựa, trên mặt cũng có chút mỏi mệt. Igo nhìn về phía Akin. Akin, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Akin sửng sốt, ngay sau đó cười rộ lên. Đương nhiên Igo, ta ở tuyệt cảnh thời điểm chỉ nghĩ tới đến cậy nhờ ngươi. Là bởi vì trên thế giới này ta tín nhiệm nhất người chỉ có ngươi. Mà ngươi có bất luận cái gì sự cũng có thể giao cho ta. Ta lấy Ascrop gia tộc danh dự thề. Tuyệt không sẽ phản bội ta bạn thân Igo Lano. Igo trầm mặc một lát. Trịnh trọng mà nói, kia hảo, ta lấy Xương Phong lãnh lĩnh chủ cùng Lano lãnh lĩnh chủ danh nghĩa. Nhâm mệnh ngươi vì Xương Phong lãnh, Lano lãnh đại lý lĩnh chủ, toàn quyền thống lĩnh trên lãnh địa hết thảy công việc. Akin tức khắc giật mình ở tại chỗ. Sau đó, Igo nhìn về phía đứng ở chính mình bên người Bùi Sâm. Ta nhận mệnh Bùi Sâm vì ta Igo Lano khai thác kỵ sĩ. Vì ta chinh chiến tứ phương, khai thác lãnh thổ, so với làm Akin làm đại lý lĩnh chủ, này một cái kỳ thật càng thêm kinh người. Ở Arak đại lục, quý tộc cùng bình dân chi gian hồng câu dễ dàng khó có thể vượt qua. Akin mặc kệ thế nào, nguyên bản chính là Esmia bá tước, là cấp bậc không thấp chân chính quý tộc. Cho nên làm đại lý lĩnh chủ tổng quản hai cái lãnh địa ở đây mà nhân tâm lý thượng vẫn là có thể tiếp thu, nhưng mà Bùi Sâm, hắn không chỉ là bình dân xuất thân, vẫn là cái dị tộc. Igo này nhâm mệnh, thì thật là giao cho Bùi Sâm quý tộc thân phận, khai thác kỵ sĩ, giống nhau đều là huân tước, thậm chí thông qua sáng lập lãnh thổ lớn nhỏ, tước vị còn có thể bay lên. Này không quá phù hợp Arak đại lục truyền thống. Thiếu gia, Aikabok tiến lên một bước, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng mà Igo căn bản không nghe hắn nói. Hiện tại đã không có Sadin tổng quản, lúc so phó tổng quản, từ nay về sau, Bùi Sâm tạm đại tổng quản chi chức, lấy Akin là chủ, cùng nhau quản lý Xương Phong lãnh cùng Lano lãnh, thậm chí có thể mau chóng suy xét Xương Phong lãnh. Lano lãnh hợp nhất sự, Igo tiếp tục nói. Ở đây người hai mặt nhìn nhau. Thiếu gia quyết tâm muốn đề bạt Bùi Sâm. Bọn họ còn có thể có nói cái gì nói. Đến nỗi cái gì chờ thiếu gia đi rồi lại hư cấu Bùi Sâm gì đó. Chỉ cần có đám kia đáng sợ Big tộc ở. Loại sự tình này liền khó có thể làm được. Atuel cùng vài vị mục sư cùng ta cùng đi vương đô. Hắn sẽ không đưa bọn họ lưu lại uy hiếp đến. Bùi Sâm siêu ăn mặc màu đen mục sư bảo Atuel gật gật đầu. Không nói thêm gì, chỉ là nhìn về phía Bùi Sâm ánh mắt, nhiều ít có chút đặc thù ý vị. Quang Minh giáo hội, đã đem Big tộc định tính vì vực sâu chủng tộc. Sadin nói cho Igo 3 ngày thời gian. Đó chính là thật sự chỉ có 3 ngày. 3 ngày lúc sau, hắn đúng giờ xuất hiện, muốn mang Igo rời đi. Igo yêu cầu mang theo Atuel đám người cùng nhau đi, hắn cũng không có cự tuyệt, vốn dĩ quý tộc cùng Quang Minh giáo hội nói thỏa điều kiện chính là này đó tư tế cùng mục sư muốn. Đi theo bị phong làm Quang Minh chi tử quý tộc, thiếu gia nếu như đi vương đô, lý luận thượng Atuel mấy người chính là muốn đi theo, thiếu gia, Bùi Sâm vẫn cứ không phải rất muốn làm Igo rời đi. Igo nhìn về phía hắn. Ta chờ ngươi, Bùi Sâm siêu, Sadin mặt vô biểu tình. Bùi Sâm, ngươi trở lên trước một bước. Ta chính là muốn nhịn không được giết ngươi, thực hiển nhiên hắn trong lòng nhằm vào Big tộc tức. Giận vẫn cứ tồn tại. Bùi Sâm căn bản không để ý tới hắn. Có bản lĩnh ngươi liền sát, dù sao ta cũng sẽ không thật sự chết. Aigo lại đi tới, đối hắn lắc đầu, không cần, Bùi Sâm nhịn không được nói. Ta sẽ không có việc gì, nhiều lắm tổn thất một chút kinh nghiệm mơ siêu. Aigo cười rộ lên. Nhẹ nhàng ôm vai hắn, ở hắn bên tai nhẹ nhàng nói. Liền tính như vậy ta cũng luyến tiếc, Bùi Sâm, ngoặc kép, ta đi lạp, Bùi Sâm, ta sẽ chờ ngươi đến Vương Đô cứu ta. Bùi Sâm trịnh trọng gật đầu. Aigo bỗng nhiên ở Bùi Sâm khóe môi bay nhanh mà hôn một cái. Sau đó xoay người cũng không quay đầu lại mà rời đi. Bùi Sâm sững sờ ở tại chỗ trừng lớn đôi mắt, trong lúc nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây. Sadin, ngoặc kép, khiến cho hắn hình như là cái gì mạnh mẽ tách ra tiểu tình lữ đại ác nhân giống nhau. Dùng đến sao, này một bộ sinh ly tử biệt bộ dáng. Làm người ê răng, Aigo lên xe ngựa, Sadin cưỡi ngựa đi ở xe ngựa bên cạnh. Bỗng nhiên nghe được trong xe ngựa ngồi ở bên cửa sổ Aigo nhẹ nhàng nói. Sadin, người cho ta chờ, kia miệng lưỡi thực nhẹ. Thanh âm rất thấp, cũng không hung hãn, cũng không thô bạo. Nhưng mà, Sadin lại trong nháy mắt này lông tơ thẳng dựng. Làm Aigo cùng Bùi Sâm bị bắt tách ra. Này đối với hắn tới nói xa so Bùi Sâm càng khó tiếp thu. Bất quá hắn biết hiện tại bọn họ còn quá yếu. Bởi vậy cũng không có phản kháng. Sadin thực lực, đủ để nghiền áp hết thảy. Cứ việc Aigo xác thật muốn biết Vương Đô là tình huống như thế nào. Hẳn là đi Vương Đô một chuyến. Nhưng này cũng không đủ để cho hắn tạm thời rời đi Bùi Sâm siêu nếu có thể. Hắn liền một ngày đều không muốn cùng Bùi Sâm chia lìa. Cho nên, hắn sẽ không bỏ qua Sadin. Tác giả có lời muốn nói. Tạm thời chia lìa là vì càng tốt mà gặp lại. Lấy ta tồn cảo tình huống tới xem. Đại khái còn có tam đến bốn chương hai người gặp lại ha. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, chìa khóa một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, ôn hòa phiền muộn họa, một phân thu hai cái. Nhà ta muội tử là diễn tinh, ôn cam, hàn lộ, khê nguyệt yên hà miêu, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến, tùy cơ xui. Huyền Khanh, chìa khóa một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, bí đỏ dưa 140 bình, khẽ 83 bình, 66-74 bình, tuyết đêm hàm trần 60 bình, mộc tú, tây mông mông 50 bình, nhẹ điểm điểm vũ, 40 bình, hoa hoa, trần ngữ 30 bình, đậu tương ai a, say tới rượu tỉnh nơi nào, ta manh manh, miêu lại không nói lời nào. Huyền Khanh, TT học tập lạp, ngọn đèn dầu dễ thân 20 bình, tam trừng tương 18 bình, ung thư lười 15 bình, trụ thức hợp âm nhạc đệ 14 bình, ngàn ngự 12 bình, lạc sai, từ tùng từ, tiểu khúc, cánh dương thư, phê niệm, minh tuyền, su đê, 20.657.432. Ảo mộng lăng xương, ai ra dung lê, nguyên sam, lạc vô, ta. Cục dân chính, kết hôn, tiểu lâu một đêm nghe mưa gió, ta nha lạc, trường nhạc, im lặng mặc bạch, huyết nguyệt u hoàng, béo giấy một bánh, ánh sáng nhạt, thích ăn cây trúc gì, bling bling 10 bình, 23, hiu đàm 8 bình, a say, cây san hô 6 bình, thanh thanh, nửa chỉ giúp chủ, điểm ngọc, đạm đài di mộng, quất hồng nhạt cùng khổng tước lục, bắp cà chua, ám vũ. Ninh Lạc, NKS, ta là Lộc Hàm tiểu mê muội, Dùi Su ZC 5 bình, 123-4 bình, Tím Thần Mơ Hồ, Tử Nguyệt Không Hẹn, Su Tư 3 bình, Trương Thạch Trái Cây, Thần Thấy Hồ Sen Nguyệt, 23 Hào Hạt Cắt 2 bình, Đào Hoa Thỏ, Mặt Ly Băng Huỳnh, An An Nột, Sau Cơn Mưa Tường Vi, Tên Cái Gì Hảo Phiền Toái, Thập Phương Nước Chảy, Tác Lan, Vân Say Nguyệt Hơi Say. Lam Thiền một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.